Tổ Vũ. Minh Vương thấp giọng than thở. Ông sẽ nhớ kỹ cái tên này. Trước đó, tuy rằng Tinh Nguyệt đã từng đề cập về Tổ Vũ, nhưng tất cả mọi người đều không quá để ý. Một vị Nhật Nguyệt Khai Thiên thì có khi bây giờ đã chết rồi. Nhưng mà lúc này vị Khai Thiên ấy, vị nhân chủ đời thứ 10 ấy lại dám quyết đoán tước đoạt danh hào của Ngục Vương. Chỉ một hành động đã khiến mọi người đều phải nhớ kỹ hắn. Ngục Vương là chiến hữu của mọi người. Đương nhiên, là chiến hữu đã phản bội họ. Thế nhưng dù sao nàng ta cũng từng là chiến hữu, tình cảm vẫn rất phức tạp. Bình thường không ai đề cập tới chuyện tước bỏ vương vị của Ngục Vương. Không ngờ bây giờ đã có người đích thân đứng ra làm rồi. Và thời khắc này tất cả mọi người đều trầm mặc. Mặt Tinh Nguyệt nhìn chung quanh một lần, vờ như vô tình nói. Khẳng định là người của Ngục Vương nhất mạch lại làm chuyện xấu. Mạch này gây ra vô số việc ác, cấu kết với Tây Thiên Vương, mấy lần muốn giết trấn thủ Hồng Mông, đánh giết 36 vị trấn thủ, muốn màn tử linh giết vào sinh linh giới vực. Tại thượng giới, bọn chúng cấu kết với Bách Chiến, ám hại nhất mạch người chuyển lửa. Các vị Bình Quật, Đan Ngọc đều đã bị giết. Các lão tướng như Dần Sơn cũng lần lượt bị ám hại. Chờ tới khi Tổ Vũ đến thượng giới, các lão tướng còn sống chỉ còn lại mấy vị như Định Quân, Hỏa Vân, Ảnh Vũ. Đây chính là lão tướng thượng cổ mà Tổ Vũ thu nạp. À, còn một vị tên Chu Thiền nữa. Mọi người nghe xong lập tức càng thêm âu sầu bi thường. Họ không hề biết tới mấy chuyện này. Minh Vương vội hỏi. Chỉ còn lại mấy vị này thôi ư? Ừ, chỉ còn lại chút ít. Người khác thì đều bị Bách Chiến xúi giục. Bây giờ chỉ có mấy vị ta vừa kể tên. Cả đám người lập tức rơi vào suy sụp. Thượng cổ bộc phát đại chiến, bọn hắn đã lưu lại tối thiểu hơn 100 vị hầu thượng cổ. Còn có vô số vị tướng quân phong hào hay không danh hào. Bây giờ họ đều chết cả rồi sao? Quá đỗi bi ai. Lúc này có người kinh ngạc thốt lên. Định Quân còn sống à? Một đám người nhìn về phía nam tử trắng niên. Nam tử kia thấy mọi người nhìn mình thì tỏ ra xấu hổ. Ý ta là Định Quân hơi yếu, những người khác đều chết rồi sao? Ta đệt, Định Quân vẫn còn sống. Người vừa lên tiếng là Bình Vương, lấy nhục thân thành vương. Định Quân là người dưới trướng của y. Thực lực, thôi được rồi. Trong số các vị hầu thì Định Quân thực sự yếu hơn một chút, thế mà gã lại còn sống. Mọi người đúng là không có gì để nói. Không tiện nói gì cả. Hư Ảnh Nhân Hòa mới giờ còn hơi bi thương, bấy giờ không khỏi phì cười. Nhân hầu dưới trướng người còn sống, không phải là chuyện tốt sao? Bình Vương rất xấu hổ, đây là chuyện tốt nhưng mà y cũng không thể ngờ tới. Định Quân còn sống, khí vận của tên này quả thật quá tốt. Bình Vương cũng khẽ cười. Ảnh Vũ còn sống cũng không tệ. Năm đó, nàng ta chỉ mới được phong làm tướng quân, có thể sống đến bây giờ cũng coi như may mắn. Ai... Không nói những chuyện này nữa, xóa bỏ vương vị thì cứ xóa đi. Nhân Hoàng mệt mỏi xua xua tay. Mấy câu của Tinh Nguyệt đã khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu với Ngục Vương nhất mạch. Năm đó xem ra trước khi họ đi, kỳ thật Ngục Vương nhất mạch vẫn chưa xuất hiện. Dù Ngục Vương làm phản thì đó cũng là chuyện giữa đám chiến hữu cũ, ngoại nhân không xen vào được. Nhưng khi Tinh Nguyệt nói mạch này đã làm ra việc ác bất tận, hại chết vô số người, diệt tuyệt nhân tộc thì mọi người mới cảm thấy căm phẫn. Nhất thời không tiện nói thêm lời nào nữa. Tình Nguyệt giữ nguyên sắc mặt, thấy tất cả mọi người yên tĩnh thì cũng hiểu chuyện không nhiều lời thêm. Nhiều việc thực sự rất đơn giản, chỉ cần biết dùng đầu óc là đều nhìn ra. Gặp chuyện không thể giải quyết thì cứ dùng đầu óc trước, mà vấn đề cần đầu óc này thực ra chỉ là ngẫm lại xem Tổ Vũ sẽ nói thế nào. Nếu là Tổ Vũ, hắn khẳng định sẽ đi tung tin đồn nhảm. May mắn, ta không vô sỉ như Tổ Vũ, ta không tung tin đồn nhảm. Ta chỉ nói sự thật, một chút cũng không hề giả dối. Có người khẽ thở dài. Dù Ngục Vương phản bội thì cũng là chuyện giữa chúng ta. Nàng ấy sẽ không ra tay với người bình thường. Không ngờ, người phía dưới lại mất sạch quỷ củ. Không có phản tác. Ác độc tột cùng. Xóa bỏ vương vị của nàng cũng là chuyện tốt. Đúng vậy, dù nàng không phục văn vương thì cũng không nên liên lụy nhân tộc bình thường. Những người khác nào có tội tình gì? Đáng giết. Một đám người có kẻ phẫn nộ, có kẻ lại rất bất đắc dĩ. Mà hiện tại Nhân Hoàng chỉ im lặng không lên tiếng. Y đang thấy hơi nghi hoặc. Nhân chủ đời thứ 10 lấy đâu ra khí vận cường đại như vậy? Kỳ quái. Không phải là Tổ Vũ đã phế đi rồi sao? Y hồ nghi nhìn thoáng qua Tình Nguyệt, chuyển âm hỏi. Tổ Vũ là nhân chủ đời thứ 10, cũng là kẻ đã cứu muội à? Đúng vậy. Hắn mạnh lắm không? Không mạnh. Ồ, không mạnh, Vậy chẳng lẽ là vì được lòng người ủng hộ cho nên khí vận mới sôi trào? Nghĩ đến đây, Nhân Hoàn lại hỏi. Hắn là người yêu dần như con sao? Tình Nguyệt ngẫm nghĩ. Có à? Không có cảm giác đó. Nhưng nếu Cà Cà đã hỏi thì nàng vẫn trả lời. Đúng thế. Hắn có trách nhiệm đối với nhân tộc không? Có. Tình Nguyệt gật đầu. Dĩ nhiên là có. Tổ Vũ đối xử với thân nhân bằng hữu rất tốt. Với người dưới trường hắn cũng rất tốt. Cực kỳ có lòng trách nhiệm. Vậy hắn từng đi qua Thiên Hà Khẩu rồi sao? Đã từng. Tình Nguyệt nhớ hình như có người từng đề cập qua việc này. Đại khái là Tổ Vũ đã từng đi qua rồi. Trước đó muội đã cho hắn Tình Vũ Ấn. Ừ. Hắn là nhân chủ, có Tình Vũ Ấn, lòng trách nhiệm đối với nhân tộc cũng lớn. Nhân Hoàn đã hiểu rõ, ỉ khẽ lầm bầm. Tên tổn tử này dám từ bỏ đại đạo của ta để chạy đi tự mở tiểu đạo. Tiểu đạo mà hắn mở chẳng lẽ còn mạnh hơn đại đạo của ta? Ỉ thực sự cảm thấy hơi phẫn nộ. Xem thường ai thế? Đại đạo của ta vô cùng cường đại, dù ta chỉ mở một đoạn ngắn thì cũng không phải thứ mà tên Nhật Ngược khai thiên như người có thể so. Nhưng rất nhanh Nhân Hoàn đã hiểu rõ, ỉ âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ hắn từ bỏ đại đạo của ta chỉ vì muốn mở sinh tử đại đạo để cứu người? Nghĩ đến đây, Nhân Hoàng không khỏi chấn động nhìn về phía Tình Nguyệt. Muội muội, tên Tổ Vũ kia đối xử với muội tốt lắm sao? Tình Nguyệt ngẫm nghĩ, đại khái cũng được nhỉ. Nàng khẽ gật đầu xem như khá tốt đi. Sau mặt Nhân Hoàng biến đổi. Một vị thiên tài tuyệt thế, chủ nhân của nhân tộc, lòng ôm trách nhiệm nặng như Thái Sơn, kết quả thế mà lại bị muội muội trong trạng thái tử linh hạ gục. Vì muội muội của y, Tổ Vũ lại có thể từ bỏ cả Giang Sơn. Đây tính là gì? Yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn có đúng không? Khi biết Tổ Vũ từ bỏ đại đạo của mình, Nhân Hoàn thực sự rất cạn lời, rất muốn mắng người. Thế nhưng khi biết Tổ Vũ khải thiên chỉ vì phục sinh Tinh Nguyệt, lòng y bỗng nhiên lại cực kỳ phức tạp. Kẻ có thể kế thừa đại đạo của mình thì chắc chắn phải là thiên địa nhân kiệt, cũng sẽ ưu tú giống như mình. Chẳng biết có nên than một tiếng đáng tiếc hay không? Nhưng thực sự đúng là có phần đã khá đáng tiếc. Nhân kiệt như vậy lại từ bỏ kế thừa trách nhiệm đại đạo. Bất giác Nhân Hoàng nhìn sang muội muội nhà mình. Ai, cũng không biết có nên nói là hồng nhàn họa thủy hay không nữa. Đây là muội muội của y, bằng không thật sự quá đáng tiếc. Tổ Vũ, nhân chủ đời thứ 10. Nhân Hoàng thì thào một tiếng, đột nhiên y thật sự rất mong đợi tới ngày được gặp đối phương. Cùng lúc đó, ở sau thiên môn, Võ Vương và Văn Vương đang vội vã trốn chạy bỗng nhiên đồng loạt giật mình. Võ Vương kinh ngạc hỏi. Lão Văn, người có cảm nhận được không? Nói nhảm. Nam tử áo trắng không để ý tới ông ta. Tráng hán chấn động lên tiếng. Có người tước đoạt vương vị của Ngục Vương đúng không? Đúng vậy, nhưng mà ta không muốn để ý đến ngươi. Ai làm nhỉ? Hình như không phải lão đại làm. Nhưng không phải lão đại thì sao lại mạnh như vậy được? Ta vẫn không muốn để ý đến ngươi. Lão Văn, ngươi câm rồi à? Nam tử áo trắng tiếp tục trốn chạy, hồi lâu sau y mới thở dốc mở miệng nói. Ta không rõ, người đừng có hỏi, hiện tại suy đoán cũng chẳng có ý nghĩa gì. Về phần kẻ đó là ai, hẳn là người người từng gặp rồi. Ta đã từng gặp sao? Võ Vương nhíu mày ngẫm nghĩ, sau một khắc ông há hốc mồm. Là kẻ lần trước? Đại khái vậy. Con của người làm hả? Chả người làm thì có. Nam tử áo trắng tức giận. Đó là trà người, không phải nhi tử của ta. Gia hòa này thật là, ta đã nói rất nhiều lần mà người vẫn không chịu yên có đúng không? Võ Vương bĩu môi, rất nhanh ông lại cười nói. Thôi, mặc kệ đi. Phải rồi, lúc nào thì chúng ta mới có thể cứu Văn Ngọc ra? Ta không biết. Nam tử áo trắng nói xong thì cũng trầm mặc. Võ Vương thấy thế đành phải ngậm miệng. Nhưng rất nhanh ông lại không nhịn được hỏi tiếp. Có khi nào Văn Ngọc sắp chết rồi không? Đủ miệng quạ đen. Nam tử áo trắng rất muốn đánh chết cái tên này. Yên tâm, có chết thì ta cũng sẽ đi cứu nào. Võ Vương tỏ ra nghiêm túc. Đây là muội muội của huynh đệ đó. Ông lại tiếp tục lên tiếng. Cứu ra rồi thì cho ta làm muội phu của người đi. Mặc dù Văn Ngọc hơi xấu, không phù hợp thẩm mỹ của ta cho lắm. Ngay lập tức ánh mắt nam tử áo trắng lóe lên như tia sét. Võ Vương ngượng ngùng giải thích. Cổ vũ bản thân mà thôi. Không thì ta sợ mình không có động lực. Cầm miệng. Rồi rồi, ta cầm miệng. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu cứu được Văn Ngọc về, Lão Văn, ngươi cho nàng ăn nhiều vào. Nàng gầy quá, đáng thưởng lắm. Tráng hán thở dài. Nhìn đi, người để muội tử nhà ta gầy thành dạng gì rồi. đau lòng muốn chết. Hiện tại nàng còn lâm vào nguy hiểm, không biết sẽ gây thành hình dạng gì nữa. Thật là đáng thương. Ta bảo là làm muội phu của người chỉ là muốn an ủi người thôi. Người còn tưởng thật à? Ta sẽ không làm như thế đâu. Nam tử áo trắng mặc kệ ông ta, ý tiếp tục đụn không tiến lên, chuyện âm mắng. Bớt hao tâm tổn trí tới chuyện bên ngoài đi. Ta không hao tâm tổn trí tí nào mà. Thật đó, ta làm gì có động não mà hao tâm tổn trí, chỉ là cảm ứng được nên mới làm nhảm vài câu mà thôi. Lúc này, cường giả nhân tộc nhiều ít gì đều cảm ứng được mấy phần. Mà ở trên chốc sơn, sắc mặt Tổ Vũ trắng bệch, khí vận tiêu hao rất nhiều nhưng hắn vẫn lớn tiếng cười ha ha không dứt. Ngục vương. Không, về sau chỉ còn là ngục. Mặc kệ ngục vương đã chết hay là đang ở sau địa ngục môn thì nàng ta cũng chẳng thể làm được gì. Ta lấy thần phận nhân chủ tức đoạt vương vị của người. Có lẽ điều này chẳng ảnh hưởng gì tới ngục vương, nhưng lại có ảnh hưởng to lớn tới nhất mạch của nàng ta. Ta khiến khí vận của các người tiểu tán, các người ắt sẽ gặp xui xẻo. Bên cạnh, cự phủ sợ tới ngây người vội hỏi. Bệ hạ, không phải ngài chỉ hô cho có thôi sao? Thế mà có thể rút ra thật ư? Tổ Vũ liếc mắt nhìn gã cười nhạt. Cự phủ hầu, hay là ta thử nghiệm với người nhé? Đừng, ta không muốn đâu. Nếu chuyện này là thật, chẳng phải hầu vị của ta cũng sẽ mất sao? Tổ Vũ giải thích. Tước đoạt vương vị cũng không khó, chỉ cần nhân hoàng không có ý kiến gì là được. Đương nhiên, không có vương vị thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới thực lực của ngục. Nhưng đối với đám tội nhân này thì vẫn có ảnh hưởng không tính quá lớn. Nhưng mấy thứ như may mắn trốn thoát rồi trở về từ cõi chết gì đó thì đều không thể tồn tại. Hắn mỉm cười. Thứ ta muốn chính là khiến chúng mất sạch hy vọng. Khi xảy ra đại chiến, hoặc là chúng giết sạch địch nhân, hoặc là chúng không còn đường lui. Bởi vì một khi rút lui, khả năng là sẽ tàn tác, lòng người bàng hoàng, chết không chỗ chôn. Ta cho chúng áp lực, cũng cho chúng động lực. Đây là chuyện tốt mà. Chúng phải cảm ơn ta mới đúng. Tam Nguyệt gật đầu, lòng lão hơi ngừng trọng, rất nhanh bèn nói. Bệ hạ cũng nhận ảnh hưởng sao? Tổ Vũ phẩy tay. Không sao cả, tiêu hao chút khí vận chi lực mà thôi, không có gì. Thực sự là không có gì. Thứ như khí vận chỉ cần ta mạnh thì tự nhiên sẽ tiếp tục tăng trưởng. Bây giờ cũng là thời điểm khí vận của Tổ Vũ đại thịnh. Hướng chi trong thiền địa mới sinh cũng đang sinh sôi khí vận chi lực. Tổ Vũ đang tích cóp khí vận cho mình, gây dựng khí vận đại đạo. Ngày đầu tiên lên thượng giới, Tổ Vũ đã làm ra hai chuyện lớn, hoặc có thể là ba chuyện. Đánh hạ đám Nguyệt Hạo, mang thực thiết nhất tập trở về, tước đoạt vương vị của Ngục Vương. Từ đó toàn bộ Ngục Vương nhất mạch đều đã hận chết Tổ Vũ, hận không thể lập tức giết hắn. Bất quá Tổ Vũ vẫn ngại náo nhiệt không đủ lớn, thành âm lại lần nữa vang lên. Tội tộc, các người muốn tiếp dẫn vị chủ nhân quỷ tắc kia thì nhanh lên một chút. Ha ha ha, bằng không ta nhất định sẽ ngăn cản. Tốt nhất là các người hãy thiểu đốt mấy vị thiên tôn để tiếp dẫn, tốc độ sẽ có thể tăng nhanh đấy. Vạn tộc ngu xuẩn luôn lo trước lo sau, ngu xuẩn đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng muốn giấu giếm Tổ Vũ ta thì quá khó khăn. Đắc tội ta, ngày chết của các người sẽ không còn xa đâu. Tứ phương chỉ còn lại sự tĩnh mịch, không ai lên tiếng đáp lại lời hắn. Trên nhân sơn, một đám cường giả, người nhìn ta, ta nhìn người. Hồi lâu sau, Thánh Hầu mới mở miệng. Đối phương thật sự muốn tiếp dẫn chủ nhân quỷ tắc ra sao? Nếu vậy thì không cần chờ Tổ Vũ để nói chuyện hợp tác nữa. Chờ thêm thì sẽ quá muộn. Rất nhanh Thánh Hầu đã quyết định. Chúng ta phải chủ động đi tìm Tổ Vũ. Thông thiên giới trường hắn đã nuốt cánh cổng kìa. Có lẽ y thật sự biết vài chuyện. Tốt nhất chúng ta nên hợp tác. Trước đó họ còn nói chờ Tổ Vũ đến bàn chuyện hợp tác. Hiện tại thì ngược lại, họ phải chủ động đi tìm hắn. Tiền điền Tổ Vũ này hình như không có ý muốn hợp tác gì cả. Hoặc là nói hắn đang chủ động chờ họ tới thương lượng. Thủ đoạn của hắn thật sự không đơn giản. Vừa đến đã muốn tóm lấy quyền chủ động. Còn chuyện trước đó họ nói trong 3 đến 5 ngày Tổ Vũ sẽ tới bàn chuyện hợp tác thì tất cả đều đã hóa thành trò cười. Người ta 8-9 phần 10 là sẽ không tới. Nhật Miện Thiên Tôn cũng lên tiếng. Tìm Tổ Vũ nói chuyện đi. Không thể để đối phương tiếp dẫn chủ nhân quỷ tác giả. Nếu không, dù chúng ta có thể địch nổi thì phải chết bao nhiêu vị thiền tôn mới đủ. Lần này, hiệu suất của vạn tộc rất nhanh. Các phương đều đạt thành nhất trí, quyết định chủ động đi tìm Tổ Vũ nói chuyện. Bên phía Tổ Vũ có chiến lược không yếu, mấu chốt ở chỗ bọn họ rất điên cuồng. Nếu thật sự hợp tác thì đối phó với Ngục Vương nhất mạch sẽ đơn giản hơn nhiều. Chiến thuật kéo dài của thần Hoàng Phi cũng trở nên vô nghĩa. Nhất định phải mau chóng tiền đánh Ngục Vương nhất mạch. Thần Hoàng Phi thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Bà rất muốn kéo dài nhưng rõ ràng là không thể làm như vậy được. Bà suy đoán, khả năng đây cũng là một trong những sách lược của Tổ Vũ. Già họa Tổ Vũ càng ngày càng tà môn. Có vẻ hắn dự đoán được mọi người sẽ muốn kéo dài, cho nên hắn mới làm một vố lớn khiến chuyện kéo dài không thể thực hiện được. Lập tức, tất cả mọi người đều bị hắn nắm mũi dắt đi. Vạn tộc hay ngục vương nhất mạch đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến. Trong đám người, Thiền Cổ như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói. Hợp tác với hắn thật ra là chuyện tốt. Như vậy chúng ta có thể chế tạo chiến quả càng lớn, giết càng nhiều cường địch, tổn thất giảm bớt. Điều duy nhất phải lo lắng chính là không nên để hắn hố. Nếu làm đồng minh với Tổ Vũ thực ra vẫn rất thoải mái. Gia hỏa này có nhiều thủ đoạn, tình báo sắc bén, tự hồ không gì là không biết. Trong nháy mắt hắn đã nắm giữ tình báo cực kỳ trọng yếu, điểm này thì vạn tộc chẳng thể nào làm được. Có đôi khi Thiên Cổ thật sự rất bất đắc dĩ. Vạn tộc cũng chế tạo không ít hệ thống tình báo, kết quả tình báo còn không nhanh nhạy bằng Tổ Vũ. Không thể không nói đây là chuyện thực sự khiến người ta không biết phải làm sao. Chỉ riêng chuyện tiếp dẫn chủ nhân quỷ tắc, vạn tộc hoàn toàn không biết gì. Tổ Vũ vừa lên thượng giới thì hắn đã biết ngay lập tức. So sánh ra thì có vẻ như cường giả vạn tộc càng thêm rắc rưởi. Thiền Cổ nặng nề thở dài một hơi, quyền chủ động lại lần nữa rơi vào tay Tổ Vũ rồi. Đúng vậy, quyền chủ động lại một lần nữa rơi vào trong tay Tổ Vũ. Khi hắn nói ra chuyện ngục vương nhất mạch muốn tiếp dẫn một vị chủ nhân quỷ tắc thì vạn tộc đã không có sự lựa chọn nào khác. Họ nhất định phải ngăn cản, đồng thời nhất định phải tiến đánh. Mà bốn vị thiên tôn và ba vị thiên vương bên phía Tổ Vũ bất giác trở nên hết sức quan trọng. Trên Trúc Sơn, Tổ Vũ mỉm cười nhìn về phía Nhân Sơn, rồi hắn lại nhìn sâu vào trong Hỗn Độ Sơn. Cuối cùng thì nhìn tới hướng Bát Dực Hồ và Hỗn Độ Long. Đại chiến sắp bắt đầu. Về phần hắn sẽ đóng vai trò gì thì còn phải xem biến hóa tiếp theo. Kế hoạch vĩnh viễn sẽ theo không kịp biến hóa. Thế cục vạn tộc lúc nào cũng có thể biến chuyển. Nếu chỉ cố định trong một kế hoạch thì đó là chuyện xưa này Tổ Vũ không làm, bởi vì như vậy sẽ chỉ hại chết chính mình. Phải biết, kế hoạch thường xuyên không theo kịp tiết tấu. Đương nhiên hắn là người có quyền lên tiếng quyết định, cho nên hắn có thể tùy thời ứng biến. Nếu hắn giống như vạn tộc, mỗi một sự kiện đều phải hiệp thương thì đã chẳng có được năng lực ứng biến và cơ hội như lúc này. Trong liên minh vạn tộc, dù có người muốn thay đổi thì những người khác sẽ lo lắng liệu người có hại ta hay không. Còn ở chỗ Tổ Vũ thì không có chuyện đó, không ai dám chất vấn hay nghi ngờ hắn. Sắp bắt đầu rồi. Tổ Vũ thấp giọng nắm một câu. Sắp rồi, ta tới thì chiến tranh sẽ bắt đầu. Tất cả mọi người đều muốn kéo dài. Bất quá thật có lỗi, ta sẽ không cho các người thỏa lòng mong muốn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bỗng nhiên Tam Nguyệt mở miệng. Bệ hạ, người bên Nhân Sơn đến. Tổ Vũ đã đoán được. Họ nhất định sẽ tới đây, chủ yếu phải xem người tới là ai. Từng đạo khí tức dần dần bay lên, một lát sau mấy thân ảnh hiển hiện. Năm vị cường giả, Tiền tộc Thiền Cổ, Thần tộc Nguyệt Thiền Tôn, Ma tộc Ma Thiền Tôn, Minh tộc Minh Thiền Tôn cùng với Thiền Mệnh Hồng. Ba đại cường tộc cộng thêm Thiền Mệnh và Minh Thiền Tôn cũng miễn cưỡng có thể đại biểu cho các tộc khác. Tổ Vũ không có bất ngờ với những người còn lại, hắn chỉ hơi ngạc nhiên khi Thiền Cổ cũng có mặt trong đội hình. Đây mới là điều đáng để kinh ngạc. Người tới phần lớn đều có thể đại biểu cho ý chí của các tộc. Thiền Cổ lên thượng giới, còn có thể đại biểu cho Tiền tộc nữa không? Tổ Vũ lộ ra ánh mắt cổ quái. Thực ra hắn không quá ưa thích liên hệ với người hạ giới. Chẳng vì gì khác, chỉ là họ đã quá quen thuộc rồi. Đến thượng giới, người giả vờ hung ác, giả ngu, giả lỗ mãng cũng tốt. Mọi người đều sẽ không suy nghĩ nhiều bởi vì họ không đủ hiểu người. Dẫu có biết một chút thì cũng chỉ là tin đồn. Nhưng đám gia họa ở hạ giới thì đã quen biết hắn nhiều năm. Đôi bên đã đủ hiểu rõ lẫn nhau. Thiền Cổ nghiên cứu về Tổ Vũ không ít, nhất là sau khi Tiền tộc bị đánh bại, bị ép phòng giới. Đại khái suốt ngày Thiền Cổ đều suy nghĩ về Tổ Vũ. Liên hệ với cố nhân như này, hiển nhiên Tổ Vũ sẽ không mấy tình nguyện. Dư Quang hắn liếc qua Thiền Cổ, lộ ra ý cười. Thiền Cổ huynh. Thiền Cổ trầm mặc không nói gì, chắc chắn Tổ Vũ lại muốn làm chuyện xấu. Quả nhiên Tổ Vũ tươi cười sán lạn nói tiếp. Thiền Cổ huynh, ở hạ giới người và ta thường xuyên liên hệ. Ta có thể có hôm nay, có thể tận cấp tốc cột khởi. Tính ra cũng không thể thiếu sự trợ giúp của Thiền Cổ huynh. Không nghĩ tới lên thượng giới rồi, Thiền Cổ huynh lại trở thành người đàm phán với ta. Thật tốt. Ánh mắt Thiền Cổ cực kỳ dị dạng. Lão híp mắt nói khẽ. Tổ nhân chủ, cần gì phải thế? Kế ly gián này liệu có hữu dụng không? Thôi được. Chắc chắn là cũng có tí tác dụng. Đám Nguyệt Thiền Tôn mặc dù không lên tiếng nhưng họ đều đang nghĩ tới mưa chuyện. Hạ giới vẫn luôn do Thiên Cổ chủ trì, kết quả lão lại trở mắt nhìn Tổ Vũ quật khởi. Mà Tổ Vũ có được ngày hôm nay thật sự đúng là có quan hệ với Thiên Cổ. Có lẽ là bản thân Tổ Vũ rất lợi hại, thế nhưng điều này cũng chứng tỏ giới hạ giới Thiên Cổ làm việc không tốt. Nếu không thì sẽ chẳng có chuyện để mặc Tổ Vũ tích lũy nhân mạch lớn mạnh như bây giờ. Ngắn ngủi mấy câu liền khiến mọi người có chất vấn và nghi hoặc trong lòng. Ai nấy đều suy nghĩ xem nếu sắp tới Thiên Cổ đưa ra quyết định gì thì mọi người có nên tán đồng hay không. Thiên Cổ biết rõ mấy chiều của Tổ Vũ, lúc này lão bình tĩnh nói: Nhận chủ, không mời chúng ta đi vào tâm sự sao? Tổ Vũ khẽ cười: Đương nhiên, những người khác tới thì không nói, nhưng nếu Thiên Cổ huynh tới, ta đương nhiên phải ngồi xuống trò chuyện, phải khách khí một chút. Mấy vị Nguyệt Thiên Tôn vẫn không lên tiếng. Tổ Vũ lộ ra kế ly gián khá rõ ràng, nhưng có đôi khi thái độ người rõ ràng hay không cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là mọi người đã thực sự thấy lo lắng. Trong đại điện Trúc Sơn, Tổ Vũ trực tiếp ngồi ở giữa, mấy vị Thiên Tôn thấy thế cũng tự ngồi xuống. Kỳ thật mục đích mọi người tới đây đã rõ như ban ngày. Tìm Tổ Vũ đến cùng chỉ để nói chuyện nên liên thủ đối phó Ngục Vương nhất mạch hay là tách ra tự mình đối phó mà thôi. Người Thiên Tôn thấy Tổ Vũ không nói gì, trực tiếp mở miệng. Lần trước ta đã từng gặp Tổ Nhân Chủ một lần, chỉ là lần trước không biết chân thân của Nhân Chủ. Cảm thấy quá dối trá sao? Tổ Vũ bỗng nhiên lên tiếng khiến Nguyệt Thiên Tôn thoáng khựng lại, nhất thời không biết nói gì. Hắn bình tĩnh nói tiếp. Dối trá hay không thì thế nào? Tới tìm ta là vì đối phó với tội tộc, không phải sao? Khách sáo những lời này có hữu dụng không? Ta chướng mắt vạn tộc cũng bởi vì điểm ấy, vĩnh viễn chẳng thể bắt được trọng điểm. Mấy vị Thiên Tôn híp mắt, tóc tím của Ma Thiên Tôn khẽ lay, đạm mạc cất lời. Tổ Vũ, người đừng quên đối phó với Ngục Vương nhất mạch cũng là điều người mong muốn. Tổ Vũ đáp cực bình tĩnh. Đó cũng là mong muốn của ta, thế nhưng ta có thể trốn đi, dù sao ta không có gia nghiệp gì ở đây. Chẳng lẽ tội tộc có thể tìm ta cắn ta sao? Các người thì khác, tội tộc muốn phát động thì tất nhiên phải đánh thượng giới, chẳng nhẽ cường giả thượng giới đều rút lui hết. Hắn bất cười. Các người cho là ta phong ấn thông đạo hạ giới chỉ đơn thuần để đề phòng bách chiến thôi à? Nói nhảm, ta là vì sợ các người chạy mất. Chỉ cần các người không chạy thì sẽ phải khai chiến với tội tộc. Bằng không, một núi không thể chứa hải hồ. Các người cảm thấy tội tộc sẽ khách khí với các người chắc? Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều trở nên rất kém. Không ngờ Tổ Vũ phong ấn thông đạo còn là để phòng ngừa bọn họ ôm tâm tư bỏ chạy. Tên đáng chết, linh hoạt vô cùng. Tổ Vũ cười khinh miệt. Tại thượng giới, các người chạy không thoát, mà ta thì có thể chạy được. Không phải sao? Ngày đó mà Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn truy sát ta trong thời không trường hà. Chẳng lẽ đã quên ta đã chạy trốn như thế nào? Không có thông đạo của mệnh tộc thì ta vẫn có thể rời đi như thường. Đã tạ trừ vị, nếu không có các vị cung cấp đủ số lượng nghị viên lệnh thì ta cũng chẳng thể phong tỏa thông đạo nhẹ nhàng như vậy. Tổ Vũ nhích môi. Hiện tại thượng giới là nơi chật hẹp nhỏ bé, một khi chủ nhân quy tắc của tội tộc rời núi, chẳng lẽ chúng lại không đánh các người mà tới đánh ta trước? Ta đâu có căn cơ ở đây, căn cơ của ta là ở Tử Linh giới vực, dù chúng thật sự đánh thì cũng sẽ đánh bách chiến trước, liên can gì tới ta? Thiên Cổ nhíu mày, nói khẽ. Nhận chủ, vạn giới trừ hàn đã là cơ nghiệp của chúng ta, nếu như mất sạch vậy thì cứ mất đi thôi. Tổ Vũ ngắt lời. Thiên Cổ, người cũng biết ta là người thế nào mà. Nói dễ nghe thì ta là người có ơn tất báo, nói khó nghe một chút thì người của ta đều ở trong Tử Linh giới vực, những người khác không có quan hệ gì với ta, chết bao nhiêu ta cũng mặc kệ, không phải sao? Trách nhiệm của ta thì ta sẽ gánh chịu, nhưng nó chỉ nhằm vào những người nguyện ý đi theo ta, kẻ nào không nguyện ý thì không phải người của ta. Nguyệt Thiên Tôn hít sâu một hơi dò hỏi. Vậy ý của nhân chủ là... Tổ Vũ nhún vai. Ta không có ý gì, ta chỉ có một mục đích, đó là báo thủ. Tội tộc giết người của ta thì ta tự nhiên phải báo thủ. Mà bộ tộc này ẩn núp nhiều năm, dã tâm không nhỏ, còn là phản đồ của nhân tộc. Có thể giết ta chắc chắn sẽ giết, giết không được thì ta bèn rút lui. Mấy người liếc nhìn nhau, Thiên Mệnh Hầu mỉm cười gọi. Nhân chủ. Thiên Mệnh Huynh. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Thiên Mệnh Huynh đều là người trong nhà cả, sao phải nói nhiều làm gì? Sau mặt Thiên Mệnh cứng đờ, Tổ Vũ tiếp tục nói. Thiên Mệnh Huynh, ở hạ giới ta hợp tác với Vô Mệnh rất ăn ý. Người và ta đều là người trong nhà. Người có chuyện thì cứ nói thẳng, không cần khách khí làm gì. Mấy người khác đều không lên tiếng. Đây là càng che càng lộ hay là Tổ Vũ chỉ muốn hãm hại Thiên Mệnh? Bất kể như thế nào, Về sau họ vẫn phải cẩn thận với thiên mệnh hơn một chút. Đương nhiên, vốn dĩ họ đã có tâm tư này, cho nên bây giờ cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn. Tổ Vũ cười rất vui vẻ. Được rồi, các người không nhất trí ý kiến, suy nghĩ cũng chưa thống nhất. Để từng người các người bàn bạc với ta thì sẽ bàn mãi không xong. Nhìn các người làm việc có không bằng ta tự mình giết người. Đương nhiên, có các người hỗ trợ thì sẽ càng tốt hơn. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Để ta nói một chút suy nghĩ của ta đi. Rất đơn giản, cứ giao Nguyệt La Nguyệt Hạo cho chúng ta. Về phần tội tập trước mắt cường giả dò xét, ra được hình như cũng chỉ có vị lão tổ kia, cộng thêm 5 vị thiên tôn. Đương nhiên, có lẽ rất nhanh thôi sẽ xuất hiện một vị chủ nhân quy tắc. Tổ Vũ liếm môi một cái. Tên chủ nhân quy tắc này cũng giao cho chúng ta. Thế là đủ thú vị rồi chứ. Một vị chủ nhân quy tắc cộng thêm 2 vị thiên tôn cường đại. Vạn tộc chỉ cần phụ trách lão tổ, cộng thêm 3 thiên tôn và hơn 10 thiên vương là được. Nếu đã như vậy mà các người còn cảm thấy không được, vậy thì quên đi. Chúng ta sẽ tự giải quyết từ từ. Lời này vừa nói ra, mấy người đều thầm kinh hãi. Ánh mắt Nguyệt Thiên Tôn có phần dị dạng. Lời của nhân chủ là thật. Thế mà Tô Vũ lại muốn chịu trách nhiệm đối phó với chủ nhân quỷ tắc. Gia hòa này điên rồi à? Đó là chủ nhân quỷ tắc chân chính đấy. Tuy mấy vị Nhật Miện Thánh Hầu liên thủ cũng có thể chống cự, thế nhưng sẽ rất phiền phức, thậm chí là còn chết người. Cho đến khi vạn tộc biết đối phương muốn tiếp dẫn chủ nhân quỷ tắc thì lâm vào trạng thái lo lắng vô cùng. Nhưng Tổ Vũ muốn tự mình gánh vác. Tổ Vũ cười hơi điên cuồng. Thế nào, thực lực của ta trong đám thiên tôn cũng là đỉnh cấp. Ta liên thủ với phỉ cầu, chẳng lẽ còn sợ một tên chủ nhân quỷ tắc sao? Nguyệt Hạo đã trọng thương, nhóm ta Nguyệt liên thủ sẽ đối phó được với 2 người bọn chúng. Hắn nói tiếp, nỗ lực càng lớn thì thu hoạch càng nhiều. Ta vẫn luôn vững tin vào điểm này. Làm thịt một vị chủ nhân quỷ tắc, thì thầy bảo vật, lực lượng đại đạo, hết thầy mọi thứ của bà ta đều sẽ thuộc với bọn ta. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không một ai nói chuyện. Không phải điều kiện của Tổ Vũ hà khắc mà là Tổ Vũ chủ động tiếp nhận 3 đại cường giả, lại khiến mọi người hơi chần chờ. Gia hòa này quả thực đã gánh rất nhiều áp lực. Đối phó với chủ nhân quỷ tắc có thể ngăn cản là một chuyện, có thể áp chế là chuyện khác, mà nếu có thể giết thì đó lại là một câu chuyện khác nữa. Tổ Vũ muốn giết đối phương, chỉ một điểm này thì 4 vị thiên tôn bên phía vạn tộc liên thủ đều chưa hẳn đã làm được. Thiên cổ nghi vấn. Làm sao người đối phó được với chủ nhân quỷ tắc? Người và phi cầu chỉ sợ chửa chắc đã đủ sức. Chẳng lẽ còn có viện binh khác hay sao? Tổ Vũ cười tủm tỉm. Người đoán xem. Thiên cổ im lặng, nhưng quả thật trong lòng đang phán đoán tâm tư của Tổ Vũ. Gia hỏa này xưa này không bao giờ chịu thua thiệt, thế nhưng điều kiện mà Tô Vũ đưa ra thật sự rất khá. Thiên Mệnh Hầu vẫn đặt câu hỏi. Vậy nhân chủ không có bất kỳ yêu cầu gì sao? Đương nhiên là có. Tô Vũ cười đáp. Giết chủ nhân quỷ tắc thì cũng chỉ thu được chỗ tốt sau khi giết. Trước đó ta có thể có lợi ích gì? Tô Vũ giở công phu sư tử ngoạm. Sở dĩ ta dễ nói chuyện như vậy, một mặt là vì kẻ địch, một mặt khác là bởi vì ta cũng có vài yêu cầu đối với vạn tộc. Hy vọng vạn tộc có thể đáp ứng. Nghe hắn nói vậy, mọi người mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Vừa rồi người tỏ vẻ hào phóng như thế đã hù chết chúng ta. Người tốt như vậy từ bao giờ? Thật sự không thể tin được. Cục xương khó gặm nhất mà người lại sùng phong giành lấy. Tổ Vũ thật đúng là đại công tử, đại công vô tư. Nguyệt Thiên Tôn chủ động hỏi. Không biết nhân chủ có yêu cầu gì? Tổ Vũ không khách khí nói thẳng. Thứ nhất, cung cấp tất cả cường giả ngụy đạo cho ta, dù sao đó đều là mệnh pháo hồi, làm pháo hồi cho ta thì càng có giá trị. Thứ hai, tất cả lực lượng ngụy đạo chưa sử dụng đều đưa cho ta, ta có thể lợi dụng để tăng thực lực lên. Thứ ba, ta nhớ vạn tộc có một ngọn núi không biết đã bị ai luyện thành bảo vật, ta muốn thứ này. Thứ tư, tất cả thi thể cổ thú đánh giết được phải đưa cho ta cũng cần sử dụng. Thứ năm, ta muốn toàn bộ nghị viên lệnh trước đó. Thứ sáu, vạn tộc phải cung cấp vạn viên thần văn cho ta. Thứ bảy. Tổ Vũ nói không ngừng, mọi người yên lặng lắng nghe, không hề vội vã ngắt lời. Chờ hắn nói xong hết thì thiên cổ mới lên tiếng. Thứ nhân chủ thực sự muốn chỉ là một vài điều kiện trong đó có phải không? Tổ Vũ mỉm cười nhìn về phía lão. Thiên cổ bèn nói tiếp. Ngọn núi mà người nói, ta đoán có lẽ là thần sông rồng cuộn kia. Hình như nó ở trong tay lòng tộc. Bây giờ đã bị lòng thiên tôn luyện chế thành binh khí của mình. Chuyện này có rất ít người biết. Ta thấy đây hẳn là một trong những mục đích của nhân chủ. Mặt khác, không để cho người cường giả ngụy đạo được. Như vậy, thứ mà nhân chủ thực sự để ý sẽ là những ngụy đạo vô chủ. Còn nữa, nghị viên lệnh đối với người không có tác dụng quá lớn. Có lẽ nhân chủ cần để ý tới thần văn hơn. Lão phân tích từng điều kiện mà Tổ Vũ đưa ra. Tổ Vũ thì đang cấp tốc thu thập tình báo. Thần sơn mà lão quỳ cần đang nằm trong tay Long Thiên Tôn. Rất tốt, tin tức trọng yếu đã tới tay. Vật này nhất định phải lấy được. Nếu lão quỷ có nó thì sẽ trở thành thiên tôn. Đây là điều quan trọng nhất. Những thứ khác kỳ thật có hay không cũng không sao. Không được thì ta sẽ đi đoạt. Chủ yếu nhất vẫn là thần sơn. Tổ Vũ cũng không biết nó ở đâu. Còn may mà hiện tại hắn đã biết rồi. Chẳng cần bản tới những thứ khác. Chỉ riêng tin tình báo này đã đủ đáng giá. Thiên cổ lòng gậy quấy phần heo đã bắt đầu đến gây chuyện. Tổ Vũ không sợ lão. Đợi lão nói xong xuôi hắn mới bình tĩnh lên tiếng. Thiên cổ huynh không hổ là con giun trong bụng ta. Người đoán đúng hết toàn bộ. Những thứ người nói đều là thứ ta muốn. Mọi người lộ ra ánh mắt dị dạng. Mẹ nó, rốt cuộc người muốn cái gì? Tổ Vũ nói như vậy càng khiến mọi người không thể xác định. Minh Thiên Tôn nhíu chặt mày. Vậy nếu chúng ta không được, chẳng lẽ nhân chủ sẽ không liên thủ đối phó Ngục Vương nhất mạch? Tổ Vũ xua tay. Vậy thì không, bọn chúng là kẻ địch, sao có thể không liên hợp? Mấu chốt ở chỗ, nếu đồ ta cần mà các người không thể đưa, vậy thì khi chủ nhân quy tắc xuất hiện, bọn ta sẽ không thể đánh nổi. Mà Thiên Tôn nói, ý của người là nếu cho người những thứ này, thì người sẽ nguyện ý đối phó. Sao bọn ta có thể tin chắc đưa đồ cho người rồi, thì người sẽ đối phó với vị chủ nhân quy tắc kìa. Còn nữa, nếu lúc này chúng ta ngăn cản, thì có thể ngăn Ngục Vương nhất mạch không? Khiến chúng không cách nào tiếp dẫn vị chủ nhân quy tắc sau cánh cửa. Tổ Vũ gật đầu. Kỳ thật lúc này ngăn cản thì vẫn còn có cơ hội. Mấu chốt ở chỗ, vạn tộc còn phải thương thảo, xem đối phó với đối phương như thế nào. Phần công ai làm tiên phong, ai làm quân viện binh, kiểu gì cũng phải kéo dài thêm nữa. Nói thật, thời điểm các người quyết định xong thì có lẽ người ta đã xuất hiện luôn rồi. Xác suất ngăn được không lớn. Về phần ta cầm đồ, thì hiển nhiên sẽ đối phó với vị chủ nhân quy tắc kia. Tổ Vũ sờ sờ cằm, cười nói. Cũng đúng nhở, làm sao cam đoan được? Hay là các người cho ta chút chú ý xem? Chỉ lấy tiền chứ không làm việc hình như cũng là chuyện rất thoải mái. Dù sao mấy chuyện này Tổ Vũ cũng đã chuẩn bị rào hỗn độn lòng đi làm. Thế nhưng không phải là ta đang đòi lợi ích cho các người hay sao? Người nhìn đi, ta tốt bụng biết bao. Hết tập 439, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.